Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục thưởng thức tập phát sóng tiếp theo thuộc bộ truyện tâm lý xã hội hành động dài kỳ, một bộ tiểu thuyết rất là hay và hấp dẫn được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê. Và bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 6 hay có một cái tên khác đó là Mặt Nạ Vàng. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung thưởng thức. Tập phát sóng thứ 14. Lập tức có người tiến lại gần xe để mở cửa mời Vũ xuống. Bước ra bên ngoài, Vũ không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc đồ sộ của nhà họ Hồng. So với Bạch Hổ Đường thì Hồng gia bề thế và rộng lớn hơn. Đích thân Hồng Thiên Bảo và ba cậu con trai đi ra nghênh đón Vũ cùng với Lý San Jin. Ô, San Jin, cuối cùng thì cậu cũng đã đến. Tôi đợi cậu mãi đi. Hồng Thiên Bảo tay bắt mặt mừng, nói với San Jin, đồng thời đưa mắt nhìn sang Vũ. Lý San Jin khẽ chào Lão Hồng, đoạn giới thiệu. Lão Hồng, đây là A Vũ. A Vũ là huynh đệ kết nghĩa với Lão Hắc và Lão Hổ. Hiện giờ cậu đang là Lão Tứ của Bạch Hổ. Thưa Lão Tứ, đây là người đứng đầu Hồng gia, Hồng Thiên Bảo. Nở nụ cười xã giao, dường như Lão Hồng thực sự không quan tâm hay để ý đến Vũ. Đúng như lời Lão Hổ nói từ trước, hắn ta chỉ để ý đến Lý San Jin. Chà, đây là Lão Tứ của Bạch Hổ hay sao? Con trẻ như vậy mà đã được cả Lão Đại lẫn Lão Nhị nhận làm đệ đệ. Chắc hẳn phải rất bản lĩnh và tài giỏi. Hân hạnh được làm quen. Chào Lão Tứ, tôi là Hồng Thiên Bảo. Dù nói vậy nhưng Lão Hồng không bắt tay Vũ mà mời luôn cả hai vào trong tòa biệt thự. Vừa đi, Lão vừa liếc xéo Vũ, đoạn nhếch mép cười và trong đầu suy nghĩ. Đưa một thằng nhóc trẻ măng lên làm Lão Tứ. Chẳng qua đây chỉ là lý do để Lão Hổ trốn không đến đây gặp ta. Tính dùng thế thân để chết à? Lão Hổ ơi Lão Hổ, suy cho cùng Lão cũng chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Cái mạng già của Lão tạm thời cứ để đấy. Wong Jian Gong từng nói, ở Bạch Hổ hắn không sợ A Hắc, cũng chẳng ngán Lão Hổ. Người mà hắn ta dè chừng nhất lại là cố vấn riêng của Lão già Hổ. Lý San Jin, chỉ cần loại bỏ được Lý San Jin, Bạch Hổ không đánh tự hàng. Lão Hổ chắc chắn cử Lý San Jin lên đây để thăm dò Hồng gia. Đúng thật là một lão già lầm cầm. Lão Hồng cùng ba thằng con trai đi vào trong nhà. Đến lượt Vũ và San Jin thì đám vệ sĩ giang tay sang hai bên mà ngăn lại. Xin lỗi, trước khi hai vị vào, chúng tôi cần kiểm tra một chút. Lão Hồng thấy vậy thì quay lại trừng mắt. Vô lễ, sao tụi mày dám nói thế với khách quý của ta? Cút ra. Nhưng Lý Sang Jin đưa tay lên và nói. Ấy chết, Lão Hồng bớt giận. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của họ. Việc này là cần thiết, không nên có ngoại lệ, sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật sau này. Cứ để họ kiểm tra, như thế mới phải phép, mà chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lão Tứ, chúng ta dừng lại một lát. Vũ gật đầu. Cứ thoải mái đi. Lý San Jin nhìn đám người của Hồng gia mỉm cười rồi nói. Nào, xin mời. Lão Hồng khẽ gật đầu. Mấy tên vệ sĩ cẩn thận ra soát từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên. Nắn bóp ống tay áo, vuốt xuống hai bên mạn sườn, rồi men theo đùi vuốt xuống ống quần. Trong lúc kiểm tra Vũ, một tên vô tình chạm tay vào cái đó của Vũ. Bất giác hắn ta giật mình. Đoạn quay về phía Hồng Thiên Bảo, ra hiệu bằng ánh mắt. Ý nói, người này có giấu hàng trong đũng quần. Hồng Thiên Bảo nghĩ Vũ giấu súng thật nên bước tới. Nhìn Vũ, lão ta nhoẻn miệng cười. Chẳng hay, Lão Tứ để cái gì ở trong quần mà phải giấu kỹ đến như vậy? Có thể lấy ra cho chúng tôi xem một chút được không? Vũ lờ mắt. Là sao? Không biết Lão Hồng hỏi vậy là có ý gì? Tôi chẳng giấu cái gì cả. Hồng Thiên Bảo nhìn tên đàn em một lần nữa để xác nhận. Tên kia vẫn gật quả quyết. Giữ nụ cười trên môi, Hồng Thiên Bảo nói giọng tử tế. Chàng trai trẻ, tôi biết cậu đến đây với mục đích gì. Dẫu cho cậu là Lão Tứ của Bạch Hổ, thì cũng phải chú ý quy tắc. Hồng gia mời các cậu đến đây dùng cơm. Cho dù có đem theo hàng nóng, cũng đâu nhất thiết phải giấu ở một nơi như thế. Nếu cậu muốn, tôi vẫn có thể cho cậu mang nó vào trong một cách đàng hoàng. Lee Sang-jin bụm miệng cười. Có vẻ như Sang-jin đã đoán ra thứ mà tên vệ sĩ vừa chạm vào là cái gì. Lão Hồng nhìn Sang-jin hỏi. Có gì đáng cười lắm à? Sang-jin lắc đầu hắng giọng và đáp. Không có gì. Chỉ là hình như Hồng lão gia hiểu nhầm rồi. Chúng tôi là khách được mời đến dùng cơm. Sao lại có ý định mang hàng nóng hay một cái thứ gì đó nguy hiểm vào đây được? Hơn nữa, lão tứ của chúng tôi là người chính trực. Ngay thẳng, không đời nào mà cậu làm chuyện này. Trên thực tế, trên đường tới Hồng gia, tôi có đưa súng cho cậu ấy, nhưng cậu từ chối không cầm. Lời Sang-jin nói lại càng khiến cho Hồng Thiên Bảo thêm nghi ngờ. Đúng là tâm địa xấu xa, thì nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Muốn mọi thứ diễn ra theo đúng ý của mình, mà không mắc bất kỳ một sai sót nào. Thế nên dù Sang-jin đã nói như vậy, nhưng lão Hồng vẫn đưa ra một quyết định chẳng chút nể nang nào đối với người của Bạch Hổ. Sang-jin ạ, thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi và cậu đã gặp nhau nhiều lần. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Còn về lão tứ của Bạch Hổ, quả thực tôi vẫn có chút gì đó không yên tâm. Dù sao thì danh xưng lão tứ tôi cũng chỉ vừa mới biết mới đây. Thế cho nên vẫn cần cẩn thận một chút. Lão Hồng nói. Ánh mắt Lee Sang-jin biến sắc lạnh. Nhìn lão Hồng, Sang-jin hỏi. Vậy là Hồng gia vẫn nhất quyết muốn kiểm tra lão tứ của tôi ngay tại đây hay sao? Nhìn mặt Lee Sang-jin. Hồng Thiên Bảo biết câu chuyện bây giờ không đơn giản chỉ là khám người. Đương nhiên lão Hồng chột dạ bởi nghĩ Vũ chỉ là một lão tứ giả được Bạch Hổ dựng lên nhằm đối phó với Hồng gia. Nhưng từ nãy đến giờ cách nói chuyện cùng với ánh mắt vừa rồi của Lee Sang-jin cho thấy hắn rất cung kính trong cách ăn nói với thanh niên trẻ tuổi này. Trong tư tưởng lão Hồng xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều. Có điều thật hay giả thì vẫn cần phải để súng ở ngoài. Lão Hồng trừng mắt. Đúng vậy, chẳng phải vừa rồi cậu cũng đồng ý để cho người của tôi làm tròn bổn phận cũng như trách nhiệm của chúng tôi hay sao? Sang-jin nhìn sang Vũ. Vũ nhoẻn miệng cười, giang hai tay sang ngang, Vũ nói. Không sao cả. Cứ kiểm tra đi. Sang-jin vội đáp. Nhưng mà lão tứ, ở đây đông người, còn danh dự của lão tứ cũng như Bạch Hổ. Vũ tiếp. Nếu Hồng lão gia và phu nhân cùng những người ở đây không ngại, thì chúng ta có gì mà phải ngại? Hồng Thiên Bảo, ông muốn cho người kiểm tra hay tự mình kiểm tra nào? Nhìn vẻ mặt đầy tự tin cùng với nụ cười mang tính khiêu khích của Vũ mà Hồng Thiên Bảo tỏ ra khá khó chịu. Lão Hồng cau mày ra lệnh cho người của mình kiểm tra Vũ thêm một lần nữa. Tên vệ sĩ gật đầu một cách đầy tự tin. Hắn ngồi xuống, nắn hai bên ống quần ngược lên trên, xong dùng tay bóp nhẹ vào chính giữa ống quần của Vũ. Tên vệ sĩ hai mắt mở to, cũng như lần trước. Hắn vội thu tay lại. Có điều lần này thì hắn ta đã rõ hơn nên biết cái thứ trong quần Vũ thực sự không phải súng, mà đơn giản chỉ là... Thưa lão gia, đã kiểm tra xong rồi. Tên vệ sĩ ấp úng nói. Lão Hồng trừng mắt. Chỉ thế thôi à? Rốt cuộc có phải súng hay không? Tên vệ sĩ nhìn Vũ hoang mang, lắc đầu trả lời câu hỏi của Hồng Thiên Bảo. Không phải ạ. Biểu hiện của vệ sĩ càng khiến lão Hồng thêm nghi hoặc. Đúng lúc đó Vũ lên tiếng. Hình như Hồng lão gia cũng không tin vào người của mình. Thôi thì thế này, để tôi cởi luôn ra cho lão Hồng xem nhé. Xem có đúng là tôi giấu súng hay không. Dứt lời, Vũ cởi cúc quần và kéo khóa. Chiếc quần âu tụt xuống chân trước mặt toàn bộ người của Hồng gia. Trong đó có cả phu nhân của lão Hồng, cùng vợ của hai thằng con trai lão Hồng và trên dưới gia nhân. Vệ sĩ của Hồng gia đang có mặt tại đây. Tất nhiên, súng mà Hồng Thiên Bảo nghĩ cũng là súng, nhưng là một loại súng khác. Phía sau lớp quần lót mỏng là khẩu đại bác in hẳn lên rõ cả những đường gân vút ngược phía trên. Dù cách qua một lớp vải, nhưng chiếc quần lót mà Vũ đang mặc cũng không thể nào che giấu bớt đi sự khủng bố của con hàm Vũ đang sở hữu. Hồng phu nhân hét lên xong vội lấy tay che mặt, nhưng vẫn để kẽ ngón tay hở ra lén quan sát. Hai cô vợ của con trai lớn và con trai thứ hai lão Hồng có vẻ bạo dạn hơn khi dán mắt chăm chăm nhìn vào cây nấm ngoại cỡ của chàng thanh niên trẻ với danh xưng lão tứ của Bạch Hổ. Trong khi đó, đám đàn ông chỉ biết cúi mặt tự nhìn xuống háng của mình rồi lặng lẽ quay đi. Nét mặt cao ngạo, luôn miệng nhoẻn cười, hai tay giang sang hai bên, Vũ thể hiện một sự áp đảo khí thức dù bản thân đang đứng trong đại bản doanh của Hồng gia. Hành động của Vũ ngay đến một kẻ như Lee Sang-jin có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra diễn biến đi theo chiều hướng bá đạo đến mức độ này. Từ một người bị Hồng Thiên Bảo tỏ ý coi thường, nhưng với cái đó, Vũ đã khiến trên dưới Hồng gia phải nhốn nháo bấn loạn. Không một chút e dè hay sượng chân, khi chiếc quần nâu bị tụt xuống, lão tứ của Bạch Hổ đã khiến cho toàn bộ Hồng gia chỉ còn ngang phân với thằng em của mình. Không biết Hồng lão gia đã kiểm tra xong chưa? Tôi có thể mặc lại quần rồi chứ? Vũ nhìn lão Hồng, miệng đoạn cười và nói. Hồng Thiên Bảo đỏ mặt tía tai, hai bên thái dương giật giật. Lão ta không thể tin, lại có một kẻ dám đứng trong nhà của Hồng gia để cởi quần và phô ra cái của nọ đấy. Thà rằng thứ đó không có cái gì đặc biệt thì nghề măng nhục sẽ là người cởi quần. Thế nhưng chỉ với thằng nhỏ của mình, Vũ đã khiến cho lão Hồng ngậm đắng nuốt cay, ê chề trước trên dưới Hồng gia, ngay lần đầu gặp mặt lão tứ của băng Bạch Hổ. Cố gắng kìm nén cơn giận dữ, lão Hồng đáp. Thất lễ rồi, mong cậu bỏ qua cho. Xin mời vào trong. Lão Hồng đi trước, Vũ mặc lại quần, rồi cùng với Lee Sang-jin theo sau. Trên đường đi, Lee Sang-jin thấy ánh mắt của các nữ nhân trong Hồng gia đều len lén nhìn Vũ và mặt mũi đỏ bừng. Sang-jin khẽ thì thào. Lão tứ, chuyện này thật là điên rồi. Nữ nhân của Hồng gia hình như đều chết mê chết mệt từ ánh nhìn đầu tiên. Còn về nam nhân, xem ra họ đã chuyển từ quan tâm tôi sang lão tứ. Thú vị thật. Giờ thì tính toán của tôi đã sai hết rồi. Lee Sang-jin nhận định không sai. Vũ vừa sỉ nhục cả Hồng gia và Hồng Thiên Bảo, ngoài mặt vẫn còn cố gượng cười, nhưng trong thâm tâm lão đã xác định. Thằng nhóc con, hôm nay mày nhất định phải chết. Có lẽ tối nay Hồng Thiên Bảo muốn thị uy với người của Bạch Hổ, nên khắp nơi bên trong tòa biệt thự đều bố trí vệ sĩ đứng cảnh giới. Không hổ danh là Hồng gia, chỉ dùng cơm thôi mà cũng phải huy động nhiều người như thế này. Sanji nói, con trai lớn của Hồng Thiên Bảo là Hồng Thiên Kỳ tiếp. Các vị thông cảm, dạo gần đây tình hình Chinatown đang bất ổn. Chuẩn bị nhiều vệ sĩ túc trực như thế này cũng là để đảm bảo an toàn cho các vị khách quý. Lão Hồng khẽ cười, đoạn tiếp lời con trai. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lão Hồ, tôi lập tức điều động người tiếp đón cũng như đảm bảo an toàn một cách tối ưu. Bạch Hổ vừa mất đi một trụ cột quan trọng như Lão Hắc. Nếu Lão Hổ mà gặp thêm bất trắc gì, mà còn là ở trong địa bàn của Hồng gia, thì thật sự, lão già này không gánh vác nổi tự trạng. Chỉ tiếc, chuẩn bị chu đáo thế này mà Lão Hổ lại cao ốm không đến được. Nhưng không sao, có cậu đi ở đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Tới phòng ăn rồi, chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn bạc. Xin mời. Biệt thự Hồng gia quả nhiên rộng lớn và hoành tráng. Đứng trước cửa phòng ăn là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen. Gã nào gã đấy cao lớn vạm vỡ, đều nhau tăm tắp. Thoạt nhìn bọn chúng phải cao tầm 1m8 đổ lên. Nói là dùng cơm, thế nhưng ngay từ khi bước vào Hồng gia, Hồng Thiên Bảo đã thể hiện rõ ý đồ của mình bằng cách xử sự và nói ra những từ ngữ mang hàm ý sâu xa với người của Bạch Hổ. Ví dụ như vừa rồi, lão có nhắc đến cụm từ địa bàn của Hồng gia. Cách đây không lâu, trong bữa cơm gần nhất, có sự góp mặt của Lão Hổ. Hôm đó, bốn cha con nhà Hồng cúi mình mong sau này được Bạch Hổ chiếu cố trong chuyện làm ăn. Không quên khẳng định Chinatown dưới sự quản lý của Bạch Hổ đang đi theo con đường đúng đắn. Vậy mà bây giờ, lão đã coi đây là địa bàn của nhà họ Hồng. Sang-jin nhếch mép cười, trong đầu suy nghĩ. Lão già lật lọng, đám vệ sĩ này không đơn giản chỉ là thụy y. Một khi có biến hoặc có lệnh của lão Hồng, nhất định chúng sẽ ập vào và chặn hết tất cả các lối ra. Lão tứ sẽ xử lý như thế nào đây? Ngay khi bước lên tấm thảm đỏ dẫn vào trong phòng ăn, hai hàng vệ sĩ của Hồng gia khom lưng và cúi rạp đầu, đồng thanh hô lớn. Chào Hồng lão gia! Những tên vệ sĩ cứ thế giữ nguyên tư thế, cúi đầu, cho đến khi Gia đình Lão Hồng cùng Vũ và Lee Sang Jin bước vào trong phòng ăn. Cánh cửa được hai tên vệ sĩ đóng lại. Cùng lúc đó, đám vệ sĩ xếp hai hàng cũng dàn ngang chắn ngay bên ngoài cửa phòng ăn, trong bộ dạng nghiêm trang. Bàn tay phải nắm vào cổ tay trái và đề ngay trước hạ bộ. Wow, phòng ăn này lớn quá. Còn lớn hơn cả phòng ăn ở Bạch Cổ Đường. Chỉ có điều phong cách hơi xến. Cảm giác như đang ở trong cung điện của vua chúa ngày xưa ấy nhỉ. Tôi vẫn thích cái kiểu đơn giản ở Bạch Cổ Đường hơn. Anh thấy đúng không hả Lee Sang Jin? Vũ nhìn quanh một lượt trong phòng ăn nhà họ Hồng, đoạn đưa ra nhận xét. Sang Jin khẽ cười. Lão Tứ, chúng ta đang là khách mà. Đừng có quá thẳng thắn như vậy. Tham gia bữa tối ngày hôm nay có Lão Hồng và phu nhân, cùng với đó là ba cậu con trai của Hồng Thiên Bảo, Hồng Thiên Kỳ, Hồng Thiên Đào và Hồng Thiên Viên. Trong khi Thiên Kỳ và Thiên Đào đã có vợ thì Thiên Viên hãy còn khá trẻ, năm nay vừa tròn 18 tuổi, kém Vũ 1 tuổi. Nhà họ Hồng có 7 người tính cả hai cô con dâu. Phía Bạch Hổ có 8 người, đó chính là Vũ và Lee Sang Jin. Tại chiếc bàn tròn đã được sắp 9 cây ghế, đứng bên cạnh mỗi người là hầu gái, có nhiệm vụ thực hiện tất cả những yêu cầu của thực khách trong buổi tối ngày hôm nay. Những chiếc ghế được các hầu nữ kéo ra. 9 hầu nữ đều có dung nhan xinh đẹp, giọng nói vô cùng dễ nghe. Mời công tử ngồi. Cô hầu gái đảm nhiệm phục vụ cho Vũ đon đả mỉm cười và khẽ nói với Vũ bằng giọng thánh thót. Vũ không quen với việc này, nhất là để một cô gái kéo ghế đứng túc trực bên cạnh, vẻ mặt hơi bối rối. Tôi tự làm được, cảm ơn. Lão Hồng quan sát từng biểu cảm, thái độ trên khuôn mặt Vũ. Lão nghĩ trong đầu. Thằng danh con nhà quê, nhìn nó lúng túng kìa. Chắc có lẽ Lão Hổ vơ đạn một thằng nên chưa kịp dạy cho nó cái gọi là kỹ năng mềm. Lão Hồng mỉm cười. Chàng trai trẻ, đừng có ngại. Cứ để họ phục vụ cậu một cách chu đáo và nhiệt tình nhất. Nào, mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi. A Kỳ, nói nhà bếp lên món đi con. Hồng Thiên Kỳ vỗ tay hai cái, cửa phòng ăn mở ra. Phục vụ bếp của Hồng gia xếp hàng từng người một, bê đồ ăn vào và bày lên mặt bàn tròn. Món nào món đấy còn nóng hổi và toàn bộ đều là sơn hào hải vị, được chế biến theo phong cách Trung Hoa. Bởi dù sao, nhà họ Hồng cũng có gốc gác từ Đại Lục. Khi món ăn được đưa lên, cũng là lúc các cô hầu gái bắt đầu rót rượu ra ly cho từng khách quan. Rượu hôm nay là một loại rượu có màu đỏ giống như rượu vang. Bát rượu lớn được làm bằng vàng đặt chính giữa trung tâm trước bàn tròn. Mỗi người đều có một hầu nữ phục vụ. Rượu thì chung, nhưng người rót thì riêng. Lão Hồng đứng lên làm chủ tọa. Thấy vậy, những người khác cũng đứng lên theo. Lão Hồng nói. Nào, chúng ta cùng nâng ly chào đón Lee Sang Jin, cố vấn của Lão Hổ và A Vũ. Lão Tứ của Bạch Hổ đã đến tệ xã Hồng Gia dùng bữa cơm thân mật với cả gia đình. Vì lý do khách quan nên Lão Hổ không tới được. Chính vì vậy, ly rượu này là để chúc sức khỏe cho Lão Hổ. Mong Lão Đại Băng Bạch Hổ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mọi người nâng ly, chúc sức khỏe Lão Hổ. Người nhà họ Hồng đồng thanh hô lớn. Chúc sức khỏe Lão Hổ. Mời. Hồng Thiên Bảo nói. Lee Sang Jin đưa ly lên miệng, nhưng chững lại một nhịp chú uống vội. Mắt ngầm quan sát nhà họ Hồng. Khi thấy tất cả đều đã uống, lúc này Sang Jin mới khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Thế nhưng nhìn sang bên cạnh, Sang Jin thoáng giật mình khi Vũ đang tu ngực một hơi cạn sạch ly rượu, trong khi những người khác chỉ khẽ nhấp môi. Rượu ngon, chẳng thua kém gì nữ nhi Hồng. Mà không, thậm chí là còn ngon hơn đấy. Vũ đặt ly xuống bàn, khà một tiếng rõ mạnh. Lee Sang Jin đưa tay lên che mắt, đoạn cúi nhẹ đầu xuống vì không biết nói gì trong lúc này. Người nhà họ Hồng đa phần bụng miệng cười. Hai gã con trai lớn của Hồng Thiên Bảo nhìn Vũ bằng ánh mắt khi dễ. Chúng cho rằng Vũ uống quá tục, không phù hợp với phong cách dùng bữa ngày hôm nay. Ngược lại với hai thằng anh lớn, cậu út Hồng Thiên Viên lại tỏ ra ngưỡng mộ Vũ. Vũ ca, anh uống tốt rồi đấy, một hơi cạn luôn. Để đệ mời Vũ ca một ly, nhưng xin phép cho đệ uống một nửa thôi nhá. Hồng Thiên Viên nói. Vũ gật đầu. Được, hôm nay ta là khách, cậu là chủ nhà, mời bao nhiêu ta tiếp hết. Ly rượu của Vũ đã được cô hầu nữ múc bằng với lúc trước. Hồng Thiên Viên cung kính đứng lên, hai tay cầm ly mời Vũ. Vẫn chỉ là ba lần ực, ly rượu của Vũ đã cạn sạch. Trong khi đó, Hồng Thiên Viên nhăn mặt, mới uống hết được có nửa ly. Đặt ly rượu xuống bàn, Thiên Viên cúi đầu thán phục. Vũ ca thật là đáng nể, đệ khâm phục đấy. Vũ đáp lễ bằng một cái gật đầu, đoạn cười lớn. Xem ra cậu là người sảng khoái nhất ở đây đấy. Tam công tử đã mời tôi rồi, giờ tôi xin thay mặt đại ca là lão Hồ mời Hồng lão gia một ly. Mượn câu nói vừa rồi của tam công tử, Hồng lão gia tuổi cao sức yếu, chỉ cần uống nửa ly là đủ rồi. Vừa nói, Vũ vừa cầm ly rượu nhìn thẳng về phía Hồng Thiên Bảo. Trong câu mời của Vũ tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thực ra là vô cùng sóc óc. Con trai lớn của lão Hồng là Hồng Thiên Kỳ giận đến mức định đứng lên, nhưng chỉ với một ánh mắt nhìn của Hồng Thiên Bảo đã lập tức siết chặt bàn tay và ngồi im tại vị. Trước khi Vũ đến, Hồng gia đã được nghe lão Hổ nhận định về con người của Hồng Thiên Bảo. Lão già đó là một kẻ rất biết nhẫn nhịn. Cũng nhờ như vậy mà hắn mới có thể tiếp quản Hồng gia cho đến ngày hôm nay. Con người lão ta nếu không chắc chắn sẽ không dám làm. Lão Hồng phá lên cười lớn. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, mặc dù có hơi ngông cuồng, nhưng lại khiến cho người ta thích thú. À Vũ ạ, cậu làm cho ta nhớ đến một người, cậu rất giống với người đấy. Vũ ngạc nhiên hỏi. Người đó là ai vậy thưa Hồng lão gia? Lão Hồng đứng lên, tay cầm ly rượu, khẽ xoay xoay đế ly cho ly rượu lay động, sóng sánh bên trong. Ánh mắt lão gườm lại, nở nụ cười, lão nói. Chính là lão nhị của Bạch Hổ. À hắc, thật đáng tiếc, một nhân vật danh tiếng như vậy là đoản mệnh. Ly rượu này cậu và ta cùng chúc cho linh hồn A Hắc ra đi thanh thản, được chứ? Bất giác, Ly Sang Jin lập tức quay sang nhìn Vũ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng vừa rồi Hồng Thiên Bảo nhắc tên A Hắc, chẳng khác nào đụng chạm đến nỗi đau dây dứt chưa nguôi ngoai trong lòng Vũ. Nếu ngay lúc này Vũ không kiềm chế được mà ra tay, chắc chắn sẽ hỏng việc. Lão Tứ, Ly Sang Jin định nói gì đó thì Vũ đã đứng lên. Tay phải cầm ly rượu, tay trái bám chặt vào mặt chiếc bàn tròn. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trái của lão Tứ bằng bạch hổ, khiến Sang Jin bất giác rùng mình mà sởn da gà. Ánh mắt vẫn nhìn lão Hồng, Vũ đáp. Cạn ly với anh Hắc. Mời. Chỉ khi thấy Vũ uống hết ly rượu, thì Ly Sang Jin mới dám thả lòng người, thở phào nhẹ nhõm. Bữa tối tiếp tục diễn ra, và vẫn chưa bên nào nhắc hay bàn đến công chuyện. Trong khi đó, tại khu Novena, thuộc địa bàn của băng dòng một mắt, đang xảy ra một công cuộc rượt đuổi bằng ô tô vô cùng quyết liệt. Chiếc xe do A Sơn điều khiển đã bị chặn đầu, chặn đuôi trên con đường Seng Rin. A Sơn phanh gấp xe lại, đồng thời mở cửa lao ra bên ngoài, rồi chạy vào trong một con hẻm tối bên lề đường. Ngay lập tức, người ngồi trong mấy chiếc xe chặn trước. Sau xe A Sơn cũng xuống xe và đuổi theo. Tìm bắt bằng được nó cho tao. Thằng khốn này. Đây là hẻm cột, mày hết đường thoát rồi con ạ. Gã đầu chọc có vết sẹo má trái gần giọng nói. Trên cổ hắn có xăm hình rồng quấn từ dưới lên trên. Hắn chính là một trong những đầu đảng dưới trướng lão Wong được lệnh đi truy tìm, lùng bắt lôi vĩ. Vừa chạy A Sơn vừa thở dốc. Trong con hẻm tối, A Sơn chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước bởi địa hình khu vực này khá lạ lẫm với gã đàn em của lôi vĩ. Đuổi theo ngay phía sau là đám người băng rồng một mắt. Tiếng bước chạy dồn dập, kèm theo đó là những tiếng chửi bới quát tháo mỗi lúc một gần. Thằng khốn, đứng lại, mày không chạy thoát được đâu. Mày xong đời rồi con chó. Đến lúc này A Sơn cũng không hiểu tại sao đám người thuộc băng rồng một mắt lại biết rõ vị trí của mình để mà truy đuổi săn lùng gắt gao đến như vậy. Sau khi xử lý xong cái xác của Á Thái, A Sơn định bụng sẽ từ Mandai di chuyển đến Hoa Gang, tạm tránh mặt một thời gian để nghe ngóng tình hình cũng như chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ phía đại ca là Lô Vĩ. Nhưng trên đường đi, A Sơn bất ngờ bị ba chiếc xe rượt đuổi, chèn ép ngay tại khu vực Ang Mo Kio, khiến A Sơn chỉ còn cách chạy về hướng Bisan, qua Toa Page, cuối cùng bị chặn hai đầu ở Noveda. Đang chạy, A Sơn đứng khựng lại bởi phía trước mặt là đường cụt, vội quay ngược về sau, rẽ sang một ngách khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Con hẻm nhiều ngách nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con hẻm cụt. Tiếng bước chân đuổi theo A Sơn cũng đã vang lên ngay phía sau lưng gã đàn em kém may mắn của Lôi Vĩ. Chạy nữa đi, tao thấy mày chạy khỏe lắm cơ mà. Tên đầu chọc có vết sẹo bên má trái vì phèo điếu thuốc lá, nhếch mép cười, hắn nói. A Sơn rơi vào bước đường cùng, lùi chân về sau, A Sơn hỏi. Chúng mày là người của rồng một mắt à? Gã đầu chọc rít tiếp điếu thuốc, đoạn đáp. Mày biết rồi còn hỏi. Nghe đây, ta không có làm khó mày, bởi bọn tao biết mày cũng chỉ là một con chó nghe theo sự sai khiến của thằng Vĩ. Người bọn tao đang tìm là Lôi Vĩ, không phải mày. Chính vì vậy, tao mà hỏi mày một câu duy nhất. Thằng Vĩ đang ở đâu? A Sơn gằn giọng. Mày nghĩ tao sẽ trả lời câu hỏi của mày á? Fuck you. Vừa nói, A Sơn vừa chĩa ngón tay thối về phía đám người thuộc băng rồng một mắt. Khi nãy trong lúc cấp bách, A Sơn xuống xe và không kịp lấy súng. Trên người A Sơn lúc này không có vũ khí, đối phương thì lại quá đông. Nhưng không vì thế mà A Sơn bán rẻ đại ca mình. Kéo điếu thuốc cháy đỏ cả nòng, tên đầu chọc nhả khói, đoạn thả đầu lọc xuống đất, rồi lấy chân dẫm lên đoạn di di mũi giày. Bản lĩnh đấy. Nhưng để tao xem, mày giữ được cái thái độ này bao lâu? Chúng mày, bắt nó lại. Chỉ cần để nó còn thở và nói được là đủ. Còn lại, tao không quan tâm. Gã chọc ra lệnh cho bọn đàn em. Vâng đại ca. Đám đàn em của tên đầu chọc hét lớn, xong đồng loạt lao về phía A Sơn. Trong con hẻm tối, trước mặt là kẻ địch, sau lưng là bức tường không lối thoát. A Sơn chỉ còn cách đối đầu, một mình đánh lại cả đám đông. Xoay người vớ lấy cái thùng rác đặt sát mép tường, A Sơn quẳng thùng rác vào đám người rồng một mắt, đồng thời lao nhanh về phía trước. Nhân lúc đối phương còn đang tránh né thùng rác cũng như rác trong thùng, A Sơn chủ động tấn công với mục đích mở đường máu thoát thân. Chết đi lũ khốn! A Sơn hét lớn, đoạn tung người đạp thẳng vào cái thùng rác. Cú đạp bất ngờ khiến một thằng trong đám đàn em của tên đầu chọc lãnh nguyên cái thùng rác vào ngực ngửa, ngã ra đất. Mấy thằng còn lại chưa kịp định hình thì đã bị A Sơn áp sát. Liên tiếp là những đòn đấm đá được A Sơn tung ra và đánh về phía đối phương. Theo Lôi Vĩ nhiều năm, được Lôi Vĩ truyền dạy võ thuật cũng như tập luyện theo chế độ nghiêm ngặt. Có thể nói, bốn người A Sơn, A Cương, A Xuân và A Chí cũng không phải vô dụng. Điều đó đã được chứng minh khi ngay lập tức A Sơn đã đánh ngã hai thằng. Con hẻm tối diện tích nhỏ nên dù đám người rồng một mắt đông hơn cũng chỉ có thể lên cùng lúc 3-4 người. Sau khi đánh gục hai thằng, thấy khoảng trống trước mặt, A Sơn định sẽ túm cổ một thằng rồi dùng nó làm lá chắn phá vỡ cục diện nhằm thoát ra khỏi đây. Thế nhưng do chỉ có một mình, trong khi đó đối phó với số lượng người áp đảo lại lăm lăm vũ khí trên tay, nên A Sơn chỉ chiếm được ưu thế và tạo bất ngờ trong mấy giây đầu. Lúc A Sơn nhắm vào một thằng thì thằng khác lao lên tấn công. A Sơn bị đấm trúng vào mặt, phải lùi người về sau. Trong lúc choáng váng, đám người rồng một mắt tiếp tục lao vào đấm đá túi bụi. Thằng chó, dám đánh lại các bố mày đi à? Ly lợm này, còn mẹ mày nữa. Vừa đánh, đám đàn em của gã chọc vừa chửi. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân không chút nương nhẹ. A Sơn cố gắng chống đỡ, nhưng trước đám đông hung hãn, A Sơn cũng chỉ đấm lại được vài cái, cho đến khi khuỵu chân nằm gục ra đất chịu trận. Đám lăng hồ thay nhau dùng chân sút thẳng vào người A Sơn từ tứ phía. Che người, lấy hai tay ôm đầu. Nhưng trước những cú đá bằng mũi giày, A Sơn máu mè bè bét, co do chịu đòn. Để bọn đàn em đá chán chân, gã đầu chọc lúc này mới lên tiếng. Được rồi, dừng lại đi. Còn đánh nữa, nó chết thật đấy. Lấy một điếu thuốc đưa lên mồm ngậm. Ngay lập tức đàn em châm lửa. Gã đầu chọc phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em đang quay đánh A Sơn tạm tránh ra một bên. Bước đến chỗ A Sơn đang nằm vật ra đất. Tên này ngồi xuống miệng phì phèo điếu thuốc lá. Tay trái cầm thuốc, tay phải túm tóc A Sơn và kéo giật mạnh lên. Nhả khói thuốc vào mặt đầy máu của Sơn. Tên đầu chọc chép miệng. Giờ thì mày đã biết câu trả lời là cái gì chưa? Nói cho tao nghe. Thằng Vĩ bây giờ trốn ở đâu? A Sơn bị đánh đến cả người bầm dập. Mố mồm máu mũi chảy ra ròng ròng. Ngước mặt mở mắt lên nhìn tên đầu chọc. A Sơn khẽ động vành môi, nhưng không phải mở miệng trả lời câu hỏi của đối phương, mà là... A Sơn nhổ một bãi nước bọt trộn lẫn máu mồm vào mặt tên chọc, miệng thì thào. A Sơn nói: ở đâu ấy? Còn lâu chúng mày mới biết. Mặc cho bãi nước bọt A Sơn vừa nhổ trúng mặt đang chảy xuống nơi gò má có vết sẹo, tên đầu chọc không lau. Hắn trợn mắt nhìn A Sơn, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Thằng khốn, mày chết chắc rồi đấy. Tay phải vẫn nắm đầu A Sơn xách ngược lên, còn tay trái đang cầm điếu thuốc. Gã đầu chọc thẳng tay dí vào đầu điếu thuốc đang cháy đỏ, chọc thẳng vào mắt A Sơn. A Sơn hét lên đầy đau đớn, nhấn mạnh tay, tiếp tục dai dai điếu thuốc vào mắt phải của A Sơn. Tên đầu chọc trừng mắt nói: chuyện chưa dừng ở đây đâu, thằng khốn. Dứt lời, hắn đẩy tay quăng cả người A Sơn, nằm ra đất đau đớn quằn quại. Gã đầu chọc chìa tay ra, một tên đàn em lấy khăn giấy đặt lên tay hắn, khẽ lau đi bãi nước bọt dính trên mặt. Tên đầu chọc ra lệnh cho bọn đàn em: đưa nó về gặp lão đại. Cau mày giận dữ, vì dù bắt được người, nhưng vẫn chưa thể khai thác được thông tin cần thiết. Tên đầu chọc siết chặt đôi bàn tay. Hắn vo tờ giấy, xong quẳng sang một bên. Vừa đi, hắn ta vừa lẩm bẩm: Lôi Vĩ, xem ra mày cũng có biệt tài nuôi chó trung thành đấy. Nhưng sớm thôi, chúng tao sẽ lần ra mày. Tại một nơi khác, Lôi Vĩ đang cầm trên tay cốc rượu, vừa uống cạn, định để cốc lên trên mặt bàn, thì không may Lôi Vĩ tuột tay, khiến chiếc cốc rơi xuống rồi vỡ tan thành mấy mảnh. Sao vậy? Nhìn sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm. Một người khác có mặt trên chiếc thuyền cá rất tiếng hỏi. Lôi Vĩ đáp: tôi không sao, chỉ là tự nhiên tim nhói lên đau đớn, không biết mấy thằng tụi nó có xảy ra chuyện gì không. Người đàn ông trên thuyền nói: từ bây giờ chúng ta không được liên lạc với bất cứ ai, gác lại những chuyện khác, hãy tập trung hoàn thành nốt công việc của mình, anh hiểu chứ? Lôi Vĩ gật đầu: tôi biết rồi, khi nào thì chúng ta tới nơi? Người kia trả lời: sắp rồi. Biệt thự Hồng Gia, 7:30 tối. Đã qua 30 phút trôi qua kể từ khi bữa cơm thân mật bắt đầu. Sự vui vẻ hòa đồng của Hồng Thiên Viên, con trai út của Hồng Thiên Bảo, có lẽ là điểm khác biệt xua tan bầu không khí nặng nề gượng ép mà người nhà họ Hồng đem lại. Vũ ca, thử món này đi. Đây là món cá dấm Tây Hồ, đặc sản của Hàng Châu. Đầu bếp chế biến món này cũng là người Hàng Châu luôn. Món cá mà đệ thích nhất. Vũ ca, xin mời. Thiên Viên xoay mặt kính bàn tròn dừng lại khi món cá ngay trước mặt Vũ. Lee Sang Jin giới thiệu qua: lão tứ, Tam công tử nói không quá đâu. Món cá này được chế biến cực kỳ công phu và cần có một tay nghề điêu luyện. Cá tươi sau khi bắt ở Hồ Tây về sẽ bị bỏ đói 2 ngày để loại bỏ tạp chất. Đầu bếp sẽ sơ chế cá tỉ mỉ. Ngay cả cái cách chiên cũng cần canh lửa và sử dụng kỹ thuật cao, sao cho thịt cá chín vừa phải nhưng vẫn giữ được lớp ngoài giòn, để đến khi chan lên một nước sốt có vị chua ngọt, càng làm tăng thêm hương vị. Tôi đã được ăn món cá này ở nhiều nhà hàng Trung Hoa, nhưng phải công nhận, đầu bếp của Hồng Gia chế biến món cá giấm Tây Hồ đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Vũ nhoẻn miệng cười. Thực sự ngon đến như vậy sao? Mà hình như là cá chấm thì phải. Vũ dùng đũa gắp miếng cá, quyện chút nước sốt rồi đưa lên miệng ăn. Cứ nghĩ là cá chấm sẽ tanh. Bởi Vũ lớn lên ở vùng biển, rất hiếm khi nào Vũ ăn cá đầm hay cá nước ngọt. Nhưng Hồng Thiên Viên cùng Lee Sang Jin đúng là không hề quá lời. Miếng thịt cá rất chắc và dai, tuy dưới nước sốt nhưng vẫn giữ được độ giòn sau khi chiên. Cá không hề tanh, thậm chí khi ăn còn cho người ta cảm giác như đang ăn thịt cua chứ không phải là ăn cá. Phần nước sốt có màu đỏ cam, mang vị hơi chua ngọt, hơi cay nhẹ đầu lưỡi. Ăn một miếng mà thấy vị giác như được kích thích vì chỉ muốn ăn thêm. Vũ ca, anh thấy thế nào? Ngon lắm phải không? Hồng Thiên Viên cười tươi và hỏi Vũ. Vũ gật đầu và đáp. Đúng là rất ngon. Lần đầu tiên anh ăn cá chấm mà ngon như vậy. A Viên, anh mời cậu một ly. A Viên gãi đầu. Nhưng mà đệ xin phép uống nửa ly thôi nhé. Không thành vấn đề, uống bao nhiêu cũng được. Nào, chúc sức khỏe. Vũ giơ ly rượu về phía Hồng Thiên Viên. Vũ uống cạn, A Viên uống nửa ly. Qua cách thể hiện thì Lee Sang Jin nhận ra trong số những người ngồi đây thì Hồng Thiên Viên tỏ ra khá vô tư. Có vẻ như cậu con trai út lão Hồng không biết gì về chuyện giang hồ và vẫn nghĩ đây chỉ là một bữa cơm thân mật như những lần người của Bạch Hổ tới trước kia. Trong khi đó, hai thằng anh thái độ ra mặt, cả lão Hồng cũng không ngoại lệ. Bởi đơn giản, cuộc gặp này không đơn thuần chỉ là dùng cơm. Từ đầu đến bây giờ, câu chuyện chỉ xoay quanh tình hình sức khỏe của lão Hổ. Rượu cũng đã uống, cơm cũng đã ăn. Hồng Thiên Bảo lúc này mới hỏi. Không biết sau cái chết của lão Hắc, thì Bạch Hổ có dự định gì tiếp theo? Mấy ngày gần đây, thông tin từ chủ các tụ điểm làm ăn, kinh doanh phản hồi về cho thấy mọi hoạt động đang bị đình trệ. Có những nơi còn phải ngừng hoạt động. Nếu tình trạng này tiếp diễn, e là cả cái Chinatown này sẽ nguy mất. Sang Jin đáp. Hồng Gia quả nhiên nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy. Ngay khi Bạch Hổ còn chưa chắc chắn hay có thông báo về cái chết của lão nhị, mà phía Thiên Y hay Hồng Gia đã biết trước rồi. Điều này khiến lão đại của chúng tôi vô cùng bất ngờ đấy. Hồng Thiên Bảo khẽ cười. Ở Chinatown này ai mà chẳng biết mối quan hệ sâu sắc giữa lão Hắc và Jessica Lim. Gây lang xảy ra bạo loạn, chắc chắn lão Hắc sẽ không thể ngồi im. Có một vài thông tin dò dỉ ra nên chúng tôi cũng chỉ đoán mơ hồ. Cho tới ngày hôm qua, có người nói hộ Bạch Hổ đã phát tang, tưởng nhớ lão Hắc và chờ tìm được thi thể trong vụ nổ sập tòa nhà, cũng là đại bản doanh của gây lang do Jessica Lim cầm đầu. Vì Bạch Hổ chưa thông báo nên Hồng Gia cũng đang đợi. Nhưng theo quan điểm của tôi, lễ tang mà không có thi thể để khâm liệm, muốn làm cũng khó. Chưa kể đến, nếu thông tin lão nhị băng Bạch Hổ có tham gia vào bạo loạn ở gây lang, sau đó mất mạng, lan truyền ra ngoài, đến tai cảnh sát, e là cũng không hay cho lắm. Vậy nên, Bạch Hổ giấu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ cần lão Hổ có chỉ thị gì, Hồng Gia chúng tôi sẽ nhất định ủng hộ và nghe theo. Chà, có được lời này của lão Hồng tôi mới yên tâm. Tự nhiên thấy những món ăn trên bàn này ngon hơn hẳn. Việc các cơ sở kinh doanh trong địa bàn Chinatown tạm dừng hoạt động cũng có lý do của nó. Sự vụ gây lang chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các băng đảng đang làm ăn phi pháp. Chính phủ Sinh không chỉ huy động lực lượng cảnh sát mà còn có cả quân đội. Họ thể hiện rõ ý đồ đập tan, dẹp loạn những thế lực được cho là gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Bạch Hổ, Cung Thong hay A Con và cả dòng một mắt sẽ là các mục tiêu tiếp theo. Mặc dù trong 5 năm trở lại đây, Bạch Hổ đang chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh doanh sang mảng nhà hàng khách sạn, đầu tư vào các khu du lịch tiềm năng. Thế nhưng, vẫn còn đó một số kẻ đi ngược lại với chính sách này. Chúng ngấm ngầm bắt tay với các băng đảng khác tuồn hàng cấm vào địa bàn Chinatown để buôn bán. Trước thì còn có thể không sao. Nhưng thời điểm này thì không như vậy được. Do đó, lão đại của chúng tôi mới ra lệnh tạm dừng hoạt động tại các tụ điểm, cơ sở xuất hiện vấn đề. Đợi đến khi xử lý xong, việc kinh doanh làm ăn sẽ tiếp tục. Hồng Thiên Bảo nhíu mày hỏi. Liệu phải đợi đến khi nào? Mới có mấy hôm mà tất cả trở nên náo loạn. Tiếp tục kéo dài, chỉ e họ không nghe theo lời bài khổ nữa. Tới lúc đó, thật là khó lường trước hậu quả ra sao. Họ mà Lão Hồng đang nói đến ở đây là ai? Chỉ cần Hồng Gia không phản đối, thì tôi nghĩ ở Chinatown này không ai dám làm trái lời lệnh của Lão Hồ. Tôi cũng nói cho Hồng Gia yên tâm. Chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại hoạt động bình thường. Dù sao, các vị cũng phải dành cho bài khổ chút thời gian để xử lý. Cái gọi là mầm mống tai họa chứ. Lão Hồng cau mày. Hai thằng con trai lão là Hồng Thiên Kỳ và Hồng Thiên Đào cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Hồng Thiên Bảo nói. Xử lý mầm mống tai họa, ý cậu là sao? Chẳng lẽ bài khổ đang làm gì mà chúng tôi không biết à? Vẫn giữ thái độ bình thản, Sang Jin khẽ cười đáp. Mầm mống tai họa ở đây là những kẻ cấu kết với kẻ thù phản bội lại bạch hồ. Đám người này đi đêm mới găng rồng một mắt, đưa người của băng đảng này vào trong Chinatown, chờ đợi thời cơ đâm lén sau lưng bạch hồ. Hồng lão gia, ông thấy bọn chúng có đáng bị gọi là mầm mống tai họa hay không? Mắt nhìn thẳng về phía Hồng Thiên Bảo, Sang Jin thấy bàn tay lão Hồng vừa khẽ nắm lại. Trong khi đó, Hồng Thiên Kỳ và Hồng Thiên Đào thì đằng đằng sát khí. Không đợi lão Hồng trả lời, đi Sang Jin tiếp. Ngặt một nỗi, thông tin mà bạch hổ nắm được mới chỉ có vài cái tên không đáng nhắc tới. Chỉ là trong số đó lại có Madame Pa của nhà thổ Thiên Y. Trước giờ bạch hổ đối xử với mộ ta không hề tệ, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Thiên Y thoải mái làm ăn. Vậy mà bà ta lại lén ủ mưu câu kết với người ngoài. Phản bội lại bạch hổ. Chỉ tiếc là bạch hổ chưa kịp điều tra thì mộ ta đã chết rồi. Chết vì sử dụng ma túy cùng con trai thứ của Wong Jian Gong. Lão Hồng, ông có cho rằng cái chết của Madame Pang là nghiệp quả bà ta phải gánh chịu vì bội tín, bội ước hay không? Hồng Thiên Bảo mặt tối sầm lại, tay cầm ly rượu. Trước khi đưa lên miệng, lão ta khẽ nói. Đáng. Chết như vậy là đáng lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập phát sóng thứ 14 của bộ truyện hành động tâm lý xã hội được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện, Hoàng Kim thuộc series thứ 6 của anh. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được những tập phát sóng tiếp theo vô cùng hấp dẫn và gai cấn của bộ truyện này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Lát Truyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.